Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327, chương 328, chuyên trị nhiều người. Sáu đại tông môn cao tầng cãi vã kịch liệt, nguyên một đám mặt đỏ tới mang tai, kém chút động thủ. Đúng lúc này, Diệp Vũ trong nháy mắt động. Siêu, Diệp Vũ nhanh như tia chớp, trong nháy mắt đã bạo phát toàn lực, võ hồn phóng thích, sáu cái hồn hoàn lập lòe cho tự thân gia trì tất cả thuộc tính. Ngoại phụ hồn cốt hiện lên, đồng thời ác chi bản nguyên tuôn ra, hai tay hoàn toàn long hóa, đầu sinh một đôi màu đen sừng rồng. Bỗng nhiên động thủ Diệp Vũ, để sáu đại tông môn hồn sư các đệ tử đều không kịp phản ứng. Còn duy trì nhìn lấy Diệp Vũ trước đó vị trí, mà sáu đại tông môn hồn đấu la nhóm, tại Diệp Vũ đến gần trong nháy mắt mới phản ứng được. Trong lòng bọn họ kinh hãi cùng cực, tốc độ vì sao lại nhanh như vậy? Khoảng cách Diệp Vũ gần nhất mấy cái hồn đấu la đã không kịp phản kích thậm chí phòng ngự. Oanh, lòng chảo nắm chặt trì chi bất bại, quét ngang mà ra. Nhất thời đứng chung một chỗ cãi lộn Bạch Hổ Tông, Tượng Giáp Tông, Phong Kiếm Tông, năm người tông môn trưởng lão bị trì chi bất bại oanh chúng. Thước khoác trên người đắp bọn họ toàn bộ thân thể, trong nháy mắt, năm người toàn bộ bay rớt ra ngoài, đại não ầm vang một mảnh trực tiếp trống không, kêu thảm cũng không kịp phát ra, nôn máu bắn tung tóe, đánh bay năm cái hồn đấu la. Diệp Vũ trái long chảo đã hướng về một phương khác đánh ra. Thừa cơ nhanh chóng nhanh lùi lại hồn đấu la tại cái này ngắn ngủi không. Không một giây ở giữa tức cũng đã lui lại xa 10 mét. Nhưng cỗ lực lượng này quá mức khủng bố. Trong nháy mắt cuốn tới. Oanh! A! Kêu thê lương thảm thiết không ngừng. Bọn họ cho dù phòng ngự, nhưng trong nháy mắt sụp đổ. Lại là năm cái hồn đấu la bay ra ngoài, bầu trời nhất thời nhiều 10 đạo huyết tiễn. Vẫn chưa xong, Diệp Vũ bỗng nhiên chớp động, chớp mắt hiện lên nhanh lùi lại bên trong năm cái hồn đấu la trước mặt. Bọn họ sắc mặt đại biến, tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng. Oanh, chỉ chi bất bại quét ngang mà ra, thước nhận nện tại bụng của bọn hắn, nhất thời bọn họ ánh mắt bạo lồi. Trong miệng, trong mũi đều phun ra máu tươi, xa xa té bay ra ngoài. Phanh phanh phanh, 15 cái 8-10 chừng cấp 5 hồn đấu la cùng nhau nện rơi xuống đất. Chung quanh tông môn cường giả đã nhanh chóng lùi về phía sau rời xa. Thấy cảnh này, đồng tử đã co vào đến to bằng mũi kim. 30.000 hồn sư tụ tập địa phương, nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người thần sắc dừng lại, chết chừng to mắt ánh mắt, há to mồm, như là bị mất hồn phách, cùng nhau ngốc trệ nhìn lấy tình cảnh này. Nguyên bản cãi lộn sáu đại tông môn cao tầng, có một nửa cường giả bị Diệp Vũ trong nháy mắt đánh bay. Trong thời gian này chỉ bất quá đi qua 2 giây không đến, bị oanh bay 15 người, đều là các đại tông môn trưởng lão cấp bậc. Hồn đấu la, vậy mà lại là này tấm cục diện, tất cả mọi người ngốc trệ, reo hò tiếng hò hét đã biến mất, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Sau đó, bọn họ càng thêm hoảng sợ, theo bản năng lui lại, các đệ tử bao quát còn lại 15 cái hồn đấu la. Nhìn về phía nơi xa, nện rơi xuống đất các cường giả cũng bị mất động tĩnh. Nguyên một đám tất cả đều thành huyết nhân, không có khí tức, vậy mà toàn đều đã chết. Nhất thời, bọn họ kinh hãi cùng cực, mỗi người đều có thể nghe được đối phương trái tim run rẩy run sợ thanh âm. Cái này sao có thể? Làm sao có thể? Chết cường giả, sáu đại tông môn đều có, còn lại hồn đấu la từng người trợn to hai mắt. Không thể tin được chính mình chỗ đã thấy. Diệp Vũ ngạo nghễ mà đứng, giễu cợt nói, còn tranh giành sao? Diệp Vũ mà nói trầm trọng đả kích lấy nội tâm của bọn hắn. Nhớ tới tình cảnh vừa nãy, bọn họ không nhìn Diệp Vũ, bởi vì cảm thấy Diệp Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền như là dê vào miệng cọp, không để ý tới dê, ngược lại tại tranh luận làm sao chia cắt đồng dạng. Thế mà, giờ phút này, bọn họ nguyên một đám toàn đều yên tĩnh trở lại. Cái này làm sao lại như vậy? Nhìn lấy Diệp Vũ trên thân luật động hồn hoàn, tuy nhiên làm cho tất cả mọi người trừng to mắt, lại là đen sẫm đỏ thẫm hồng hồng. Hồn hoàn phối trí khủng bố đến khó có thể tưởng tượng. Nhưng dù sao cũng là 6 cái, Diệp Vũ chỉ là hồn đế mà thôi, tức cũng đã là 69 cấp, nhưng vẫn như cũ là hồn đế. Sao có thể làm đến chớp mắt thì oanh sát 15 cái hồn đấu la? Cho dù chết đi 15 cái hồn đấu la đều là 85 cấp trở xuống, nhưng cũng đều là hồn đấu la cường giả a, lại bị một cái hồn đế cho trong nháy mắt giây. Tình cảnh này để thế giới của bọn hắn xem làm sụp đổ, kinh hãi. Sau đó bọn họ ao ao cẩn thận, toàn bộ phóng thích võ hồn trực tiếp tiến vào toàn lực trạng thái. Đồng thời, các đại tông môn tông chủ quát nói, tông môn đệ tử, chuẩn bị chiến đấu. Đã hồn phách ly thể, các đại tông môn đệ tử bị tiếng quát tỉnh lại, ào ào giấy lên đấu trí. Tuy nhiên thật không thể tin, cho dù phong hào đấu la nhìn đến cũng giống như nhau thần sắc. Nhưng bọn hắn dù sao nhiều người, nguyên bản mới vừa rồi còn cãi vã kịch liệt 6 đại tông môn, giờ phút này đã không phải là nghĩ đến ai có thể giết chết Diệp Vũ, mà chính là Diệp Vũ hiện tại phải chết. Bị 30.000 hồn sư vây quanh, Diệp Vũ mặt không đổi sắc, đơn đả độc đấu. Hắn nắm giữ kinh khủng vượt cấp chiến lực, nhưng đánh quần chiến, hắn am hiểu hơn. Diệp Vũ không có ý định dùng chung kết lĩnh vực, mỗi ngày chỉ có thể dùng một lần, dự định đợi chút nữa đưa võ hồn điện một phần đại lễ. Không dùng chung kết lĩnh vực, Diệp Vũ vẫn như cũ không sợ nhiều người. Thứ tư hồn kỹ độc sữa cùng lực lượng của mình, chỉ chi bất bại, liền chuyên trị nhiều người. Kinh hãi sau đó, 6 đại tông môn cao tầng cường giả phẫn nộ cùng cực. Bọn họ tổn thất quá mức thảm trọng, tình cảnh này kinh hãi thế tục, nhưng bọn hắn cũng không hoảng sợ, bởi vì bọn hắn nhiều người, cho dù là phong hào đấu la bị vây quanh cũng phải bị mài chết. Diệp Vũ đối mặt thế nhưng là 30.000 hồn sư. 30.000 hồn sư nhất thời chuẩn bị công kích, hành tẩu đội hình đã là bố trí xong, chính là vì phòng ngừa đánh bất ngờ, cho nên hiện tại phòng ngự hồn sư phía trước, về sau thì là công kích loại, sau đó viễn trình loại, phụ trợ loại. Phụ trợ loại ở phía sau cho phía trước hồn sư gia trì trạng thái, ưu tiên gia trì phòng ngự cùng viễn trình. Bọn họ hành động đồng thời, Diệp Vũ cũng động, song long chảo nắm chặt trì chi bất bại, đưa ngang trước người, đồng thời vận dụng loạn phi phong trùy pháp phát lực kỹ xảo. Bắp chân căng cứng, eo chuyển động, bắp thịt toàn thân căng cứng, cả người vận sức chờ phát động. Bỗng nhiên, chân phát lực, eo quay lại, lực lượng liên tiếp toàn bộ thân thể, chỉ chi bất bại hiện lên vòng hình quét ngang mà ra. Hô hô hô, lực lượng kinh khủng khí lãng bao phủ ra, giống như là biển gầm nhanh chóng dâng trào mà ra. Phía trước phòng ngự hồn sư cho dù phòng ngự, nhưng trong nháy mắt lâm vào bóng ma tử vong bên trong. Cho dù trên trăm hàng hồn sư đều là phòng ngự hệ, nhưng hàng cuối cùng phòng ngự hồn sư vẫn như cũ trong nháy mắt lâm vào tử vong nguy cơ. Nguyên một đám ánh mắt trừng lớn, gào thét, không, à à à à, thê lương chấn thiên tiếng kêu thảm thiết cùng một thời gian vang lên. Tại 6 đại tông môn hồn đấu la trước mắt, càng để bọn hắn tâm thần linh hồn chấn chiến một màn phát sinh. Chỉ thấy hiện lên vòng hình đem Diệp Vũ vây quanh 30.000 hồn sư. Bên trong vòng 4.000 tên phòng ngự hồn sư trong nháy mắt toàn bộ bị bao phủ bay ra. Cùng lúc hậu phương công kích thắt cũng toàn bộ bay đến không trung. Phòng ngự của bọn hắn công kích toàn bộ sụp đổ. Bay trên không trung bọn họ, lực lượng kinh khủng tại thể nội tàn phá bừa bãi, nguyên một đám toàn bộ bảo thể mà chết. Bầu trời máu tươi phun ra, nát chi bay tứ tung, theo mặt đất ngẩng đầu nhìn, liền như là thiên đột không sai bị bịt kín một tầng huyết bố. Diệp Vũ cái này toàn lực hạ vung lên, lực lượng khủng bố cùng cực, cho dù là 91 cấp phong hào đấu la đối mặt cũng muốn trọng thương. Huống chi những thứ này hồn sư phần lớn là hồn sư, đại hồn sư, hồn tôn mà thôi. Cái này vừa quét qua, như là bình tĩnh mặt hồ đột nhiên một cục đá rơi xuống, tạo nên gợn sóng trong nháy mắt bao phủ mặt hồ. Lúc này, võ hồn điện, trước giáo hoàng điện, võ hồn điện người đã bố trí tốt, rất vui mừng. Các cao tầng ào ào đi vào, chờ đợi chuẩn bị hoan nghênh 6 đại tông môn đến. Phía trước nhất là lần này chủ sự Nhị Cung Phụng. Nhìn lấy đại điện trống trải trước mong đợi nói, đợi chút nữa cũng không phải là không có một ai, mà chính là người đông tấp nập, võ hồn điện thêm vào to lớn một nhóm máu mới, sẽ càng ngày càng tốt, càng thêm cường đại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.